Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di có gì phải tức giận, Lạc Tiểu Đào chỉ là người chị họ, một cô bé con nhát gan sợ phiền phức mà thôi. Vào lúc này lựa chọn cách xa chị em cô cũng là chuyện thường tình, đồng thời cũng rất phù hợp với tính cách cô bé này không giận. Em phải về lớp đây, chị cũng về lớp chị đi như Lạc Di đi vào lớp mình. Các bạn trong lớp đều quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Cô không để ý, chỉ thản nhiên đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Bỗng Trình Tuệ nhào về phía cô, giang tay ôm chầm lấy cô rồi cười hì hì. Lạc Di, sao mà cậu lợi hại thế? Đám người lớn ngoài kia đều chẳng làm gì được cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là thần tượng cả đời của tớ. Đột nhiên bị người khác ôm, Lạc Di cứng đờ cả người ra. Cô không quen tiếp xúc thân mật như thế. Nhưng nghe thấy những lời nhiệt tình của Trình Tuệ, lòng cô ấm áp lắm. Cậu không sợ bị lây bệnh à? Trình Tuệ ôm cô chặt hơn nữa, còn cọ mặt mình vào vai cô. Tớ không sợ đâu, lại có một nữ sinh khác lịch bịch chạy tới, ôm lấy Lạc Di. Tớ cũng không sợ nè, bọn tớ không sợ, các nữ sinh trong lớp đều ùa tới, gương mặt ai nấy đều hồng rực, cực kỳ đáng yêu. Lạc Di lợi hại như vậy cơ mà, bệnh tật gì đều sẽ sợ cậu ấy. Phải, vào giờ khắc này, các cô bé đều đã hóa thân thành fan cuồng mất não của Lạc Di rồi. Lạc Di cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời này, cô nhoẻn cười vui sướng. Trẻ nhỏ mới là những con người ngây thơ trong sáng, thiện lương thuần túy nhất. Ai mạnh thì tin phục người đó, đám nam sinh nhìn các bạn nữ sinh đầy hâm mộ, bọn họ cũng muốn ôm. Lạc Tiểu Binh nhìn đám bạn nhốn nháo quanh Lạc Di, ánh mắt đầy phức tạp. Người lớn trong nhà đều không thích Lạc Di, còn cảnh cáo bọn họ không được lại gần Lạc Di. Nhưng ở trường, tất cả mọi người đều thích Lạc Di. Rốt cuộc thế là sao nhỉ? Cậu ta nghi hoặc, mặt mù mờ. Lạc Di ở trường như cá gặp nước, hòa đồng cùng bạn bè, được bạn bè hết sức yêu thích. Bài vở lại càng đơn giản, mỗi lần thầy cô đặt vấn đề đều có thể nhanh nhẹn trả lời. Thôn dân thôn Lạc Gia tuy không dám tới nhà nhưng cũng không bài xích ba cha con Lạc Quốc Vinh, vì họ đều nghe nói ba cha con đã tiêm vaccine phòng bệnh hay gì đó, nghe rất cao cấp. Lạc Di luôn làm việc hết sức cẩn trọng, đi học hay tan học đều đi cùng cả đám trẻ trong thôn, chưa bao giờ đi một mình. Sau khi về nhà, cô lại giúp mẹ làm việc, rất hiếm khi ra ngoài. Ngô Tiểu Thanh đã làm quen tay, lại có người nhà hỗ trợ, mỗi ngày có thể làm được 200 vật trang sức. 20 túi lớn, 20 túi nhỏ, tính ra cũng phải chừng 2 đồng tiền. Lạc Di chỉ phụ trách thêu hoa văn, không cần quá lớn, chỉ điểm xuyết những hoa văn nho nhỏ mang tính điểm nhấn là được. Cô vặn cái cổ đã mỏi cứng, buột miệng cảm thán. Nếu có cái máy may thì tốt quá, chúng ta có thể tiết kiệm được cả đống thời gian. Ngô Tiểu Thanh cười cười, thôn ta chỉ có một nhà có máy may thôi, là nhà chú Hải đó. Nhà chú Hải chính là nhà bí thư chi bộ thôn, nhà ấy có một người con trai cưới con gái nhà ai ở trên trấn, thường ngày hay có những món đồ mới mẻ mà ở quê không thường thấy. Lạc Quốc Vinh làm quần quật ngoài đồng cả ngày, mệt mỏi không thẳng lưng lên nổi, nhưng khi về nhà, nhìn vợ con bận rộn luôn tay, cơn đau nhức dường như tan biến, nay cả nhà ông cùng chung tay kiếm tiền, cùng nhau dốc sức tiến lên một phương hướng có tương lai tốt đẹp đang chờ, lòng tràn ngập niềm vui. Cách chương.